Thần khống thiên hạ, chương 2601, vĩnh hằng chi thần. Góc truyện audio.com. Cho nên ở trước khi luyện hóa những thần đan này, trong tay hắn đã xuất hiện 5 loại chí tôn thần tài không đồng nhất đồng thời nuốt xuống. Sau đó hắn nhảy vào trong thần đỉnh. Rất nhiều tử thần tinh lập tức tràn đầy trong thần đỉnh cung cấp cho hắn hấp thu. Rất nhiều thần đan, thần vật đều rơi vào trong bụng của hắn. Hắn chỉ cảm thấy có một lực lượng vô cùng cường đại bắt đầu từ kinh mạch thô bạo đánh thẳng lên. Khiến kinh mạch của hắn nở to đến mức muốn bị xé rách. Luyện hóa cho ta, Lăng Tiếu gắng chịu đau đớn. Tê hống lên một tiếng. Bắt đầu vận chuyển thần công để gia tăng tốc độ luyện hóa thần vật lên cao nhất. Hắn cũng là từ trước tới nay, ở dưới loại tình huống bất đắc dĩ này mới sẽ phục dụng thần đan. Thần vật để đột phá, bất luận là kẻ nào ở lúc đột phá đều sẽ tìm một nơi an tĩnh. Tốt nhất là có thêm người hộ pháp, như thế mới có thể an tâm đột phá, bằng không bị ngoại vật quấy nhiễu sẽ rất dễ dàng xảy ra sự cố. Khiến cho không thể nào đột phá thành công, thậm chí có khả năng còn gây ảnh hưởng tới cảnh giới. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, không đột phá chính là tử lộ, đột phá có lẽ có một tuyến sinh cơ, Lăng Tiếu cũng không thể quan tâm được nhiều thứ như vậy. Lăng Tiếu ngồi ở trong thần đỉnh tâm thần như nhất, không bi không hỉ, dùng tốc độ cao nhất luyện hóa rất nhiều thần vật, hấp thu toàn bộ lực lượng của chúng nó vào trong đan đến. Khiến cho ngũ thải đan điền cấp tốc trở nên bành trướng. Rất nhiều lực lượng xông thẳng về phía thần đan, bỗng dưng, từng trận ngũ thải thần quang lóe ra không ngớt ở trên người hắn. Cuối cùng trở thành 5 đầu chân long không giống nhau không ngừng rít gào. Khí tức cường đại không ngừng kéo lên, thần hồn của hắn đang ở trong thức hải, vốn không khỏe cũng mượn nhờ lực lượng này để nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Trong nháy mắt liền khôi phục 5 thành hồn lực, vết thương đau nhức tiêu tan rất nhiều. Hơn nữa hồn lực cũng đang bắt đầu khôi phục. Sau khi thân thể trở nên cường đại, thần hồn cũng sẽ tăng cường lên không ít, mà Lăng Tiếu cũng phục dụng một gốc thất hồn yêu hoa lấy được từ chỗ của hồn diệt. Có thể trợ giúp hắn lại lần nữa ngưng kết lại huyết nhục phân thân. Nhưng Lăng Tiếu cũng không ý thức được, khi hắn đột phá. Hỗn độn thế giới trong thức hải của hắn cư nhiên lại di động. Hấp thu những hỗn độn thiên lôi kia, khiến cho thế giới hỗn độn của hắn xuất hiện thêm từng đạo lôi điện. Hơn nữa còn có không ít lực lượng hỗn độn xâm nhập vào khiến cho những sinh linh kia được thiên lôi tẩy rửa. Có được càng nhiều lực lượng hỗn độn để tăng cường, giúp bọn chúng lại có thêm một ít sinh cơ và vận động dị biến. Lôi giao long ở cách hắn không xa cũng đồng dạng là làm ra đột phá gian nan nhất. Thế giới hỗn độn là một thế giới rất thần kỳ. Bên trong có hỗn độn chi vật ngưng tụ thành hình dạng sinh vật đang liên tục vận động. Giống như là sinh vật chân chính đồng dạng có sinh tồn cùng diệt vong. Rất nhiều hỗn độn thiên lôi rơi vào trong thế giới hỗn độn này. Khiến cho những sinh vật này có những biến hóa nho nhỏ. Lực lượng của bọn chúng tựa hồ như được tăng cường, nhưng sau khi đạt đến một trình độ nhất định, bỗng chốc sẽ bị những thiên lôi này tiêu diệt. Nhưng mà, bọn chúng diệt vong thật sự không phải là bị tiêu hủy chính thức, mà là không lâu sau sẽ lại sống lại lần nữa. Sau khi trọng sinh, bọn chúng tựa hồ có cảm giác linh động lại trở nên không giống như trước. Đồng thời, thế giới hỗn độn này đem những thiên lôi kia bao vây dung hợp lại với nhau. Khiến cho thế giới hỗn độn này thỉnh thoảng chợt có thiên lôi chớp động. Nếu Lăng Tiếu có thể phát hiện những điều này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, nhưng hắn lại đang dùng toàn lực để đột phá, vậy nên căn bản không thể bận tâm đến việc này. Rất nhiều lực lượng từ trong kinh mạch của hắn hướng về phía đan điền không ngừng nghiền áp mà đi. Ngũ thải đan điền càng không ngừng mở rộng ra thêm, giống như biến thành tinh vân mênh mông vô hạn. Một chút ít quang mang trong suốt lộ ra thương tang thần bí. Cùng lúc đó, từng chút hỗn độn chi lực ở trên thức hải cùng với ngũ sắc đan điền của hắn giao dung lại một chỗ. Khiến cho đan điền ngũ sắc tràn ngập khí tức hỗn độn. Mà thần lực của hắn ở trên thần kiều cũng bị lây nhiễm hỗn độn chi khí. khiến mỗi một giọt thần lực đều lớn hơn vài phần so với ban đầu. Mà lực lượng ẩn chứa bên trong cũng được tăng cường lên rất nhiều. Lúc này quang mạc phòng ngự kia của thần đỉnh đã là không chịu nổi. Bị những hỗn độn thiên lôi cay triệt để phá hủy rồi. Từng đạo hỗn độn thiên lôi không ngừng càn quét ở phía trên thần đỉnh. Khiến cho thần đỉnh lại một lần nữa xuất hiện những vết nứt nho nhỏ. Lăng Tiếu đang đột phá trong nháy mắt liền bị hỗn độn thiên lôi này bao phủ. Liền ở lúc Hắc Diệu thần đỉnh hoàn toàn bị vỡ tan. Từng đoàn quang mạc ngũ sắc từ trong thần đỉnh truyền ra. Đoàn ngũ thải quang mạc này chính là thế giới hỗn độn kia. Nó tự thành một phương thế giới, bao phủ lấy phía trên Lăng Tiếu cùng thần đỉnh, khiến cho Lăng Tiếu và thần đỉnh tránh khỏi oanh kích của hỗn độn thiên lôi. Chỉ là lôi giao long lại không có mệnh tốt như vậy. Nó bây giờ đang nhận lất tra tấn thống khổ nhất, thân thể một lần lại một lần bạo liệt, nhưng là vẫn một lần lại một lần sinh trưởng trở lại. Đầu xà dao của hắn rốt cục bắt đầu có dị biến. Hai cái sừng dần dần biến thành hình dạng giống sừng hươu. Đồng thời lại có từng cái long tu dài ra, từng phiến long lân trên cổ lấp lánh thần thái khác biệt. Đầu nó được lực lượng Long Châu bảo vệ lấy, mới giúp cho nó có thể thoát biến ở chỗ này. Hơn nữa Long Châu này chính là do Lăng Tiếu đoạt được từ trong không gian hỗn độn. Sớm đã được hỗn độn chi khí tẩy rửa không biết bao nhiêu vạn năm. Mà thổ long của khỏa Long Châu này cũng đã là tồn tại đỉnh phong. Lực lượng của nó là to lớn đến mức nào? Lôi giao long có thể hấp thu được Long Châu này chính là phúc khí lớn nhất của nó. Hôm nay thực lực của nó đã là thập nhất giai cao cấp. Đợi sau khi nó đột phá lần nữa, ít nhất cũng sẽ đạt tới cấp bậc đỉnh phong. Trở thành tồn tại đỉnh cấp cao quý nhất của chân long nhất tộc. Liền ở lúc một người một thú bọn hắn đang đột phá. Lão tộc trưởng lôi tộc cùng lôi tiếu cương vẫn một mực chờ đợi ở bên ngoài hỗn độn lôi vực. Bây giờ đã qua gần nửa tháng rồi, tiểu tử kia thế mà vẫn không đi ra. Xem ra là đã chết ở bên trong rồi. Lão tộc trưởng lôi tộc nói, cái này cũng có thể. Mới vừa rồi ta đi lại phụ cận những hỗn độn thiên lôi kia lập tức bị đánh đến khiến cho da thịt cháy xém. Ta cũng chịu không được thì tiểu tử kia càng không thể chịu đựng ở trong đó. Lôi tiếu cương đáp, sau đó hắn lại nói. Tộc thúc bên kia có phản ứng gì không? Lôi tộc lão tộc trưởng lắc lắc đầu nói. Lực lượng của hỗn độn lôi vực này quá dày đặc nồng đậm. Dùng tinh huyết để liên lạc đều không cảm ứng được. Cũng không biết rõ tộc thúc có cảm ứng được hay không. Ừ, thật không hổ là không gian kinh khủng nhất, nếu chúng ta có thể tiếp dẫn hỗn độn thiên lôi này để tu luyện. Nhất định có thể trở thành chủng tộc cường đại nhất, lôi tiếu cương than thở nói. Lôi lão tộc trưởng gật đầu nói. Không sai, nhưng lực lượng thiên lôi này ngay cả thân thể của chúng ta cũng không thể chịu được. Thì làm sao hậu bối có thể hấp thu được chứ? Ngừng một lát, hắn lại nói, đợi thêm vài ngày nữa. Nếu như hắn không ra thì chắc chắn đã chết rồi. Bọn hắn cũng không biết rõ ở trong một khu vực của hỗn độn lôi vực. Đang có một người trẻ tuổi trần truồng ngồi trên một viên thủy nguyên thạch lôi thuộc tính. Người trẻ tuổi này một thân ngũ sắc lưu ly, có màu sắc đồng nhất với những hỗn độn thiên lôi kia. Một mái tóc ngũ sắc bay phất phới. Từng sợi phát ra lực lượng đáng sợ giống như lôi điện thiểm thước. Đôi mắt của hắn tràn ngập cảm giác yêu dị không nói nên lời. Hắn đưa tay ra trước, trên khuôn mặt xuất hiện tươi cười yêu dị, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi, không nghĩ đến còn có thể tỉnh lại được, xem ta bây giờ đã đến thời khắc lôi chiến dương ta quân lâm thiên hạ rồi. Người trẻ tuổi này thuận tay nắm chặt. Đem hỗn độn thiên lôi nắm vào trong tay. Sau khi bị hắn tùy ý nắn bóp một phen, đột nhiên lại biến thành một thanh trường giáo ngũ sắc. Ngay lập tức, hắn nhỏ xuống một giọt máu huyết ngũ sắc, rơi xuống phía trên trường giáo ngũ sắc. Trường giáo lập tức xuất hiện biến hóa kinh người. Cứ nhiên từ trước đó là hình dạng hư ảnh biến thành trạng thái thực thể. Mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm đều là mang theo khí vị thương tang cổ pháp. Một luồng khí tức cường đại trong nháy mắt lóe ra, một đạo quang mang trực tiếp trùng phá không gian hỗn độn thiên lôi này. Lực lượng trường giáo này thình lình đã ở phía trên tất cả cổ thần khí. Vượt ra khỏi tất cả các phạm trù tưởng tượng của mọi người. Tích huyết thành tạo vật, đây chính là lực lượng vĩnh hằng của ta sao? Ha ha, Lôi Chiến Dương ta quả nhiên đã đi tới một bước này rồi. Lôi Chiến Dương cầm trường giáo trong tay vô cùng hài lòng cuồng tiếu nói. Một khắc sau, lực lượng của hắn ngưng tụ, rất nhiều hỗn độn thiên lôi tập hợp lại về phía hắn. Lực lượng được xưng là kinh khủng nhất thế gian, cư nhiên khi ở bên cạnh hắn lại ôn nhu như nước suối. Để hắn không cảm nhận được một chút đau đớn nào, ngược lại còn trở thành lực lượng hộ thân để hắn sử dụng. Trong nháy mắt, những lực lượng hộ thân kia đã tạo thành một kiện thần giáp ngũ sắc ở trên người của hắn. Khiến cho người hắn giống như biến thành một tôn cự thần viễn cổ uy vũ bất phàm. Khí tức uy lẫm trong nháy mắt tràn ngập ra. Xem ra sau khi ta rời đi, tiểu bối trong tộc đã đánh thức ta tỉnh lại. Cũng không biết đã phát sinh ra việc gì. Nhưng một khi có Lôi Chiến Dương ta ở đây, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả. Lôi Chiến Dương tự nói một tiếng, đạp chân hướng về phía bên ngoài hỗn độn lôi vực mà đi. Một khối thủy nguyên thạch kia cũng lập tức đi theo phía sau lưng hắn. Một tôn nhân vật như vậy xuất thế, chắc chắn thế gian sẽ lại nhấc lên từng đợt phong ba. May mắn chính là khi Lăng Tiếu và Lôi Giao Long cùng đột phá. Cũng may đã không bị nhân vật chí tôn này cảm ứng được. Bằng không bọn họ ai cũng đừng mơ tưởng có thể chạy trốn được. Mặc dù nhân vật kia đã khủng bố tới cực điểm, nhưng khoảng cách của hắn với Lăng Tiếu và Lôi Giao Long khá xa. Hơn nữa thế giới hỗn độn trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu tựa hồ đã độc lập trở thành một phương không gian. Cách biệt hết với mọi lực lượng cảm ứng từ bên ngoài đến. Nếu để cho nhân vật chí tôn này biết được có một lực lượng nhất phương thế giới thần kỳ như thế này, hắn chỉ sợ sẽ nhanh chóng qua đây thu lấy. Không thể không nói mạng của Lăng Tiếu và Lôi Giao Long vẫn chưa đến lúc bị diệt. Ở tận đầu bên ngoài lãnh thổ khác, có một không gian tràn ngập thuần kim sát khí. Đoàn thuần kim sát khí này lượn lờ khắp xung quanh. Chỗ mà nó đến, rất nhiều lực lượng loạn lưu đều bị nó phá hủy. Thỉnh thoảng nó lại tiềm ẩn trong không gian hắc ám, thỉnh thoảng mới xuất hiện ra ngoài. Vạn đạo kim sát chi khí có thể khiến bất cứ sinh vật nào hơi dính vào sẽ bị chết ngay lập tức. Những người từng thấy qua đoàn kim sát khí một phương này đều đã chết đi rồi. Không, phải nói là còn có một người may mắn còn sống đến lúc này. Hơn nữa hắn còn ở lại trong đoàn kim sát chi khí này. Thuận theo nó di động qua các nơi. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm rồi, bất quá người này chỉ có thể nói là còn lại một đoàn kim sắc thần hồn chi lực mà thôi. Hắn phảng phất như đã trở thành chúa tể của một phiến kim sắc chi khí này. Hắn biến hóa thành một khuôn mặt trung niên ước chừng khoảng 30 tuổi. Hắn há miệng khẽ hút, rất nhiều kim sắc khí trong nháy mắt tụ hợp lại với nhau. Sau đó động lại cùng một chỗ. Dần dần hóa thành một bóng người màu vàng, vạn đạo quang mang không ngừng lóe ra, giống như dị tượng tuyệt thế, ở bên ngoài lãnh thổ vô hạn này lộ ra dị thường vô cùng chói mắt. Không lâu sau, một đạo âm thanh long ngâm kinh thiên động địa truyền đi. Một đạo long khu khổng lồ từ phía sau bóng người kia trở nên to lớn. Lộ ra uy vũ tôn quý, cũng không biết trải qua bao lâu. Một người một long này dần dần hiện ra, người này cũng là toàn thân trần truồng, xung quanh cơ thể trải từng tầng kim sắc, giống như là một kim nhân vô cùng kỳ dị nhưng sinh cơ bừng bừng lại là thực thực tại tại. Khuôn mặt hắn không phải rất anh tuấn, nhưng tuyệt đối vô cùng dễ nhìn, trong mắt hắn lấp lánh một cỗ kim sắc chi khí, phảng phất như tùy tiện nhìn một cái cũng có thể phá ra một lỗ hổng ở không gian. Kim Long sau lưng hắn thì cư nhiên lại là một tồn tại đáng sợ cấp bậc Long Vương. Cái đầu to lớn của nó còn khủng bố hơn so với rất nhiều tòa núi cao. Long khu cư nhiên dài tới mười mấy vạn thước, giống như một cái long hình sơn mạch dài dài. Vừa nhìn đã thấy không có giới hạn. Ha ha, ông bạn già, chúng ta đều đã chịu đựng đủ rồi. Người trẻ tuổi màu vàng này cuồng tiếu một tiếng. cả người đột nhiên cao lên vài trăm thước, giống như một cự thần viễn cổ. Mỗi một trưởng đều có thể trích tinh lộng nguyệt, mỗi một bước có thể vượt qua được vũ trụ. Người này phát tán ra hào hùng bệ nghệ thiên hạ, kéo ra khí khái không gì có thể so sánh được, ngoại trừ Lôi Chiến Dương ở bên phía hỗn độn thiên lôi kia. Còn ai có thể cường đại hơn so với hắn chứ? Huống chi bên cạnh hắn còn có một cự long viễn cổ tồn tại. Tuyệt đối là có thể quét ngang qua vũ trụ rồi. Chỉ thấy bàn tay của hắn khẽ vẫy, toàn bộ kim chi lực lượng bốn phía đều chuyển động về phía hắn. Cuối cùng đem hắn bao phủ, ngay lập tức tạo thành một bộ kim thiền thần y bám vào trên người của hắn. Đem dáng người hoàn mỹ kia phác họa ra rất rõ ràng. Ta rời khỏi tộc đã quá lâu rồi, cũng phải trở về thôi. Kim tộc sẽ trở thành đệ nhất tộc của thiên vực. Người trẻ tuổi này ngồi xuống trên viễn cổ cự long, lộ ra thần sắc vô cùng tự tin quát. Ngay lập tức, long vĩ của viễn cổ cự long mở ra, nhanh chóng phá không mà đi, phóng nhanh hướng về thiên vực. Tốc độ kia khiến người khác kinh hãi tới cực độ, mà những lực lượng loạn lưu cùng với nhiều cương phong kia đều đã sớm rơi là tả về hai bên. Cách chương.